sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Chàng. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, hung thủ chỉ có một sao. Đặng Uyển, Hách Tưu, Tôn Nhã, Lý Hương Diêu, bốn nạn nhân sống trong hoàn cảnh tương tự, bị hắt hủi coi thường, đều thiếu thốn tình cảm, trẻ trung, xinh đẹp, thời gian mất tích và tử vong đều kéo dài rất lâu. Bị hại sớm nhất là Lý Hương Diêu, thời gian mất tích cách đây một năm, nhưng thời gian tử vong chỉ cách đây mấy tháng. Hung thủ đã chọn lựa mục tiêu rất rõ ràng, thủ đoạn kín đáo hung tàn, có thể nói là điên rồ. Sau khi nạn nhân rơi vào bẫy, thường sẽ phải chịu đựng mấy tuần thậm chí mấy tháng tra tấn cầm tù. Cuối cùng mới được giải thoát bởi cái chết vô nhân tính, không còn là người, mà từ báo cáo khám nghiệm tử thi, tất cả thủ đoạn tra tấn đến chết của hung thủ đều tương đồng trên cả bốn thi thể. Hung thủ có khả năng không phải một người. Tiết Trác Lâm chống tay trên bàn, chau mày. Hay là vị tiểu đầu chọc kia cố ý nói bậy, đánh lừa phương hướng phá án của chúng ta. Chấm, kẻ giết người biến thái, táng tận lương tâm như vậy. Một tên đã đủ khiếp sợ, lại hẳn một ổ thật sự đáng sợ. Tiết Trác Lâm vươn tay vò đầu vuốt tóc. Hắn bị lời nói của Lâm Mạc phiền nhiễu đến nhức đầu. Hắn nói, sếp, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cậu ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Không bằng chúng ta xin chỉ thị cấp trên, tăng thời gian giam giữ đối với người bị hỏi cung, tùy thời có thể cưỡng chế thẩm vấn. Thời gian hỏi cung đối với người bị tình nghi tối đa 24 tiếng. Lâm Mạc xác thực có chứng cứ ngoại phạm, cuối cùng đành phải thả người. Đường Diễn Sơ vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt lãnh tĩnh trầm tư, nhìn chằm chằm bản báo cáo trước mặt. Trên tường là bảng sơ đồ chi chít những ghi chú liên quan đến vụ án. Hắn đứng dậy, trên bảng phân tích viết xuống hai từ: đầm lầy, mạng nhện, sau đó vạch một đường liên kết với ảnh chụp từ hữu quảng ghim trên đó. Tiết Trác Lâm không khỏi tò mò. Sếp, chẳng lẽ anh cho rằng lời của tiểu đầu chọc kia đáng tin? Đường Diễn Sơ lại viết tên của Lâm Mạc, Edith B. Wiener. Beta Zinua 259. Xoay người hắn nói, trước tiên không đề cập tới việc cậu ta có nhiều hiểm nghi. Chúng ta hãy cứ dựa theo lời cậu nói lần theo manh mối mặt dây chuyền. Cậu ta cứ luôn ngầm ám chỉ, từ hữu quảng và vụ án này có mối liên kết nào đó. Hơn nữa cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm hung thủ không chỉ có một người. Đường Diễn Sơ khoanh tròn hai từ: đầm lầy và mạng nhện, tiếp tục nói, hung thủ có thể là một nhóm người hỗ trợ lẫn nhau, có quan hệ hợp tác, có thể là một hệ thống tương tự. Đầm lầy có cấp bậc từ thấp đến cao, có kẻ thành thục, có kẻ ngụy trang, có kẻ chỉ phụ thuộc nghe lệnh, là một nhóm người không tương đồng. Tỷ như kẻ số 1 phù hợp với chân dung mà chúng ta phác thảo, thiết lập cạm bẫy dụ dỗ các cô gái mất cảnh giác. Kẻ số 2, không cần ra mặt, phụ trách xử lý giai đoạn tiếp theo, tiến hành ngụy trang, loại bỏ hiểm nghi sau khi các cô gái mất tích. Đoạn Vũ suy tư, nếu suy luận theo hướng như vậy, từ hữu quảng rõ ràng phù hợp với giả thiết hung thủ số 2. Giả sử hắn ta là một thành viên của mạng lưới tội phạm, vậy những kẻ thường xuyên liên hệ với hắn rất có khả năng. Từ từ, Tiết Trác Lâm ngắt lời. Hiện tại chúng ta đang suy luận dựa theo lời nói của tiểu đầu chọc sao? Nhưng vì sao cậu ta lại biết rằng hung thủ không chỉ có một người? Có khi nào cậu ta đã biết toàn bộ chân tướng vụ án này không? Giả thiết cậu ta không phải hung thủ, vì sao lai bệnh ra 5 người nộm rơm? Chấm những vết đỏ trùng khớp vết thương của người bị hại, lại dùng 1.000 đồng đánh cược mặt dây chuyền, một vật chứng quan trọng, không thể nào chỉ là nhất thời hứng thú. Nếu cậu ta thực sự không phải hung thủ, lẽ nào là thầy bói biết trước tương lai? Lão Lưu nói, có khi cậu ta thật sự biết bói toán đấy. Lưu ca, Tiết Trác Lâm vẫn cau mày. Đường Diễn Sơ, nói nghe xem, tạm thời coi như cậu ta vô tội đi. Từ khi xuất hiện cậu ta đã làm những việc gì? Phát hiện thi thể, phanh phui vụ án, ngầm ám chỉ tìm ra kẻ tình nghi. Bỏ tiền cược lại mặt dây chuyền. Chấm, nhờ đó chúng ta mới nắm được vật chứng đầu tiên của vụ án. Cậu ta cố ý dẫn dắt chúng ta phát hiện ra mặt dây chuyền. Từ đây chúng ta tìm ra điểm đột phá để lần theo manh mối. Công tác điều tra bỗng nhiên thoát khỏi bế tắc. Lão Lưu nói, Lưu ca, những điều này quá mơ hồ. Tôn Học Thần đột nhiên mở miệng. Nói vậy có nghĩa là, cậu ta đã sớm biết mặt dây chuyền là di vật của nạn nhân Đặng Uyển. Cho nên mới cố tình tiếp cận từ Hữu Quảng để đoạt lại mặt dây. Hơn nữa, anh nói cậu ta cố ý dẫn dắt. Chẳng lẽ cậu ta đã sớm phát hiện Vu Chú và Lý Việt Minh là hai cảnh sát ngầm theo dõi mình? Cũng không phải không có khả năng này. Đường Diễn Sơ âm trầm nói. Sếp, Tôn Học Thần và Tiết Trác Lâm khó hiểu nhìn nhau. Đường Diễn Sơ, phỏng đoán kể cả có quái đản và hoang đường. Nhưng cũng có ít nhất không? Không một, là sự thật. Tiếp tục giả sử Lâm Mạc là người chỉ điểm trong vụ án lần này. Vậy thì suốt thời gian vừa qua tất cả những hành vi của cậu ta đều không hề vô nghĩa. Nhất định cậu ta đang ám chỉ điều gì đó. Về việc Từ Hữu Quảng có vô tội hay không? Trước tiên phải chờ kết quả điều tra. Nếu bọn chúng hoạt động theo một mạng lưới, chúng ta bắt đầu từ Từ Hữu Quảng. Khoanh vùng toàn bộ những mối liên hệ xung quanh hắn. Kể cả bạn bè online. Trong thời gian mất tích và tử vong của 4 nạn nhân, điều tra kỹ hành tung của hắn, xem hắn có phải ý đồ che giấu điều gì hay không. Mặt khác, Lâm Mạc vẫn phải theo dõi. Đường Diễn Sơ nhìn chằm chằm bảng phân tích, bắt đầu viết xuống. Khu trò chơi trên phố Tây Duyệt, khách sạn Bình Ninh Xích, xưởng thép Tiểu Thiết, siêu thị Thời Huệ, hàng thịt của Lão Tôn. Đây là những địa phương Lâm Mạc thường đến trong suốt 10 ngày qua. Tăng cường giám sát những khu vực này cho tôi. Tìm ra mối liên hệ giữa Từ Hữu Quảng và những địa điểm này. Con nhện cũng sẽ phải đi săn tiếp. Không thể nào xóa sạch dấu vết được. Manh mối này chúng ta bắt buộc phải nắm chắc. Chú ý toàn bộ động tĩnh khác thường kể cả những tình huống nhỏ nhất. Thời gian có hạn, lập tức hành động. Đám người Tiết Trác Lâm đứng lên. Rõ, thưa sếp, cách chương.